của Lý Bạch là một kiệt tác tuyệt vời trong thế giới đường ti trùng trùng điệp điệp. Cách chương.